Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 129, chương 128. Chuyện xưa của ta đều là hiện biên, ta hoạt động quan tại sao vẫn chưa xuất hiện tương đương như vậy à? Kamikawa-san như là tin tưởng bọn họ, đã thấy hắn chuyển đề tài. Thế nhưng ta nghe một cái vị tiên sinh nói, hắn ở Karasu Tengu xuất hiện thời điểm gặp ở đoàn kịch bên trong các ngươi. Amuro Turu sâu sắc liếc mắt nhìn Kamikawa-san. Như thế trong thời gian ngắn liền thu dọn nhiều như vậy tình báo. Tình báo của hắn thu thập năng lực không bình thường a. Là có hết sức luyện tập vẫn là trời sinh am hiểu. Sao? Làm sao sẽ? Kamei Subiu cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Vị tiên sinh kia đối với Karasu Tengu đồn đại rất là hiếu kỳ. Vì lẽ đó cố ý buổi tối không ngủ sẽ chờ Karasu Tengu xuất hiện. Kamikawa-san nói rất trôi chảy. Nhưng cái khác đây là hắn nói bừa. Binh bất yếm trá mà. Này không, lừa ra kẽ hở bọn họ tại sao muốn cố ý ẩn giấu mình đã từng thấy Karasu Tengu sự thực đây. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Karasu Tengu không hề có một chút người bình thường nên có phản. Ứng, ẩn giấu, thậm chí cho rằng như không việc. Mỗi ngày buổi tối như cũ đợi đến rất muộn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ đối với này lên vụ án là tuyệt đối người biết chuyện a. Thậm chí rất lớn khả năng là người tham dự. Dù sao, bố trí như vậy một hồi tràn ngập nghi thức cảm giác thủ pháp giết người. Tưởng tượng rất dễ dàng. Thế nhưng chấp hành lên có thể không một chút nào dễ dàng a. Lắp đặt treo vòng. Treo vòng vật này đoàn kịch từ chưa từng dùng. Muốn mua. Mua xong sau khi muốn lắp đặt, treo vòng muốn lắp đặt ở cành cây phía dưới. Lắp đặt còn phải kỹ thuật thành thạo. Không phải vậy bò đến trên nhánh cây một cái không làm tốt người cùng treo vòng đồng thời từ trên. Vách núi treo leo nện xuống đến. G-E-A-V-E-A. Treo vòng làm tốt sau khi. Chính là Karasu Tengu cái này chủ yếu chấp hành, hung khí. Nặng như vậy một thanh võ sĩ đao từ đâu tới đây? Cùng người ngang đất sét thiên cẩu cũng không phải lập tức có thể làm tốt. Còn có trên không trung muốn nổ tung lên. Dùng chính là thuốc nổ vẫn là cái gì cái khác chất nổ chất. Toàn bộ thiên cẩu đều nổ thành pháo hoa. Những thứ đồ này từ đâu làm đến? Một người nghĩ hoàn mỹ hoàn thành như vậy đồng thời vụ án. Cái kia người ít nhất phải là Amuro Turu như vậy cho nên nói các ngươi tại sao muốn nói. Dối đây. Ta, chấm ngoặc kép, Kamei Subiu nói không ra lời. Các ngươi kỳ thực là đồng thời đúng không? Kamikawa-san nhìn một chút trầm mặc như trước Kuramoto Takeshi. Tuy rằng không biết trước Amuro Turu hỏi hắn cái gì. Nhưng nhìn này không hề thần thái dáng vẻ. Chắc hẳn là sinh hoạt rơi vào nước đọng bên trong đi. Hắn rất có thể sẽ một người chống được toàn bộ tội danh. Ta đến nói một chút ta suy đoán chỉnh chuyện này nguyên nhân cùng trải qua. Kamikawa-san ho nhẹ, một tiếng, bắt đầu thông qua một ít then chốt từ nghệ thuật gia công đem toàn bộ cố sự xuyến kết hợp. Lại, Yamada Kichi cùng Yanagita Satomi là một đôi người yêu. Yamada Kichi tính khí táo bạo, là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh nam nhân, mà Yanagita tiểu thư tính cách ôn nhu. Thường thường nhân nhượng cho hắn, nhưng Yamada Kichi ý muốn sở hữu rũ càng mãnh liệt, liền Yanagita tiểu thư đưa ra biệt ly. Biệt ly nguyên nhân hắn là thông qua một ít đoàn kịch diễn, viên lời nói tinh luyện ra, nhưng Yamada Kichi không đồng ý. Trong cơn giận dữ Yamada Kichi giết chết nàng, cũng đưa nàng ném xác ở trong rừng cây, sau đó nói dối nàng cùng một cái phú nhị đại đi Tokyo du lịch. Nhờ vào đó lẫn lộn nàng mất tích thời gian. Mà ba người các ngươi đều là đối với Yanagita tiểu thư có hảo cảm người. Thông qua nào đó loại phương thức biết được Yamada Kichi giết chết nàng. Liền bày ra này đồng thời sự kiện. Ở hí kịch cuối cùng một màn thập phần có nghi thức tính giết chết hắn. Nghe xong đoạn văn này, ba người đều có rõ ràng tâm tình chập chờn. Đặc biệt là Kuramoto Takeshi. thậm chí siết chặt nắm đấm. Amuro Toru nhìn Kamikawa-san, đối với hắn ấn tượng lại cất cao một tầng. Loại này năng lực trinh thám thật đúng là không có chút nào kém hắn a. Cũng khó trách sẽ đi thăm dò hắn. Trinh thám cái từ này bản thân liền đại biểu đa nghi. Tuy rằng Kamikawa-san cũng không có tự xưng trinh thám, nhưng hắn là danh trinh thám Mori Kogoro fan. Đối với chính hắn một có khác một tầng thám tử tư thân phận đầu bếp. Hắn phòng bị cùng hoài nghi thậm chí điều tra đều hiện ra rất bình thường. Kamikawa-san nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình khác nhau ba người. Tiếp tục nói, các ngươi mỗi ngày đều ở đoàn kịch đợi đến rất muộn. Ta nghĩ các ngươi là ở lần lượt thí nghiệm đi. Muốn tinh chuẩn lấy loại thủ pháp này giết chết Yamada Kichi. Không phải thí nghiệm một hai lần liền có thể thành công. Ngươi nói như thế lời thề son sắt. Có chứng cứ sao? Morio Goda hận không thể trở lại mấy tiếng trước đêm lúc đó cho bọn họ đưa phiếu chính mình phiến. Mấy cái bạt tai, nói xấu nhưng là phạm pháp. Ta chỉ là kể chuyện xưa. Tìm chứng cứ đó là cảnh sát cùng trinh thám sự tình. Kamikawa-san trang xong bước liền quăng nồi. Tìm chứng cứ chuyện như vậy thật phiền toái. Vẫn để cho Amuro đi vất vả đi. Amuro Toru đầu tỏa dây đen. Chẳng muốn tìm chứng cứ. Vì lẽ đó liền đem nồi ném cho hắn. Chỉ cần tồn tại, tất có dấu vết. Kamikawa-san nhẹ nâng một hồi kính mắt. Nói ra một câu danh ngôn, cùng với cảnh sát tìm tới chứng cứ sau đem bọn ngươi bắt lấy quy án. Các ngươi còn không bằng hiện tại tự thú. Còn có thể giảm hình phạt. Lại nói bọn họ hiện tại nhận tội tính tự thú sao? Hoàn mỹ phạm tội trên lý thuyết là không tồn tại. Huống chi các ngươi còn hoàn toàn không làm được hoàn mỹ. Hiramatsu cảnh sát cùng mấy vị khác cảnh. Sát nghe Kamikawa-san nói sững sờ. Đem ba người này dọa dẫm. Yamada Kichi thật sự đáng chết. Trầm mặc một lát sau, Morio Goda nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Satomi tốt như vậy, hắn bội tình bạc nghĩa thì thôi. Thậm chí giết nàng. Morio Goda là chỉnh vụ án xiềng xích. Phạm tội thủ pháp là hắn nghĩ tới. Đạo cụ là Kuramoto làm. Treo vòng là Kamei lắp đặt. Ba người bọn hắn lần lượt không ngừng thí nghiệm. Mới đến này hoàn mỹ hiệu quả. Nguyên bản tưởng tượng là Kuramoto một người ôm đồm dưới toàn bộ tội danh. Ai biết đến rồi mấy cái trinh thám. Vẫn là hắn mời bọn họ lại đây. Tuy rằng hắn vẫn không có chứng cứ. Thế nhưng toàn bộ nguyên nhân trải qua kết quả đều bị nói ra. Cái nào bình thường không uổng. Cẩn thận hồi tưởng còn có rất nhiều địa phương không làm được vị. Bởi vì điều chỉnh nhiều lần treo vòng vị trí. Cũng không phải mỗi một lần đều mang găng tay. Treo vòng lên một số địa phương nên có lưu lại bọn họ vân tay. Lẻ loi tán tán chi tiết nhỏ hồi tưởng lại kẽ hở thực sự là không ít. Hắn co quắp ngồi dưới đất mạnh mẽ nện cho một xuống mặt đất. Hối hận không? Có một chút đi. Hối hận làm vẫn là quá thô ráp. Cũng hối hận mời mấy tên này lại đây. Nhưng muốn nói hối hận giết Yamada sao? Không hối hận. Hắn đáng chết, nhìn thấy Morio Goda nhận tội, quỷ giếng lịch cũng không lại cố chịu đựng, tiếng nói của hắn mang theo nghẹn ngào. Nếu không là mấy ngày trước hắn uống rượu say không cẩn thận nói lộ miệng. Chúng ta đại khái thật sự cho rằng Satomi đi Tokyo, sẽ không lại trở về. Ai biết, chấm ngoặc kép, hắn kêu khóc, mà chúng ta nhưng thông ra đẹp di thể đều không tìm được. Chấm ngoặc kép. Kuramoto Takeshi vẫn như cũ trầm mặc. Hắn vuốt nhẹ bắt tay lên vòng tay. Đó là Yanagita Satomi đưa hắn quà sinh nhật. Yanagita Satomi là một cái rất ôn nhu người hiền lành. Nàng rất cẩn thận, nhớ tới mỗi người sinh nhật. Sẽ vì mỗi người để tâm chuẩn bị lễ vật. Sẽ ôn nhu chào hỏi hắn. Sẽ hỏi dò hắn có cần hay không hỗ trợ. Đối với hắn mà nói, nàng chính là một vệt ánh sáng. Rọi sáng cuộc sống của hắn, cũng rọi sáng toàn bộ thế giới. Hiện tại này đạo ánh sáng chỉ biến mất rồi, bị một cái đáng ghê tởm ra hỏa mai táng ở dưới đất. Nàng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Tạp Văn, xin nghỉ một ngày, ngày hôm nay tạm thời không càng. mấy ngày nay công tác hơi nhiều, làm ta hoa mắt váng đầu, tinh thần cũng không tốt lắm. Đi làm trước máy vi tính ngồi một ngày, sau khi tan việc vẫn là ngồi trước máy vi tính gõ chữ đến nửa đêm. Thực sự là, cái mông của ta chịu đựng không được a. Tiểu nhào phố thành tích liền như vậy, truy càng người cũng là như vậy mấy trăm. Ta cũng được cho là vì là áp điên. Dù sao mệt gần chết một tháng mới mấy trăm khối tiền nhuận bút. Dùng lúc này cùng tinh lực đi làm cái khác cái nào không thể so gõ chữ đến ung dung. Viết sách là vì cái gì đây? Vì yêu quý, nghĩ viết tự mình nghĩ viết cố sự. Trước kia viết sách không ai xem. Chính mình một người máy rời rất vô vị. Hiện tại có người nhìn, trái lại không có vui vẻ như vậy. Dù sao các ngươi các loại ý kiến kiến nghị thật sự rất ảnh hưởng tác giả tâm thái. Tác giả tuổi còn không lớn, từng trải còn thiếu. Một trái tim vẫn không có đúc thành sắt thép. Viết sách tính tích cực cũng đang chậm chậm biến mất. Cá ướp muối tác giả sinh hoạt quá Phật. Viết sách cũng Phật, toàn bộ sách hạ xuống chính là thanh thanh thản thản. Khả năng còn là một nhổ nước bọt tinh người. Yêu thích người rất yêu thích. Không thích người cũng rất không thích. Nhưng phong cách cũng không phải nói biến đổi liền biến đổi. Phải có thú. Muốn cố sự chặt chẽ. Muốn ầm ầm sóng dậy. Muốn cao trào thay nhau nổi lên. Khó làm nha. Không cẩn thận lại phát ra cái bực tức. Chớ trách. Hy vọng không ngừng tiến bộ. Mặt sau cũng có thể chậm rãi viết đặc sắc lộ ra cố sự. Cũng hy vọng các ngươi có thể nhiều khen ngợi ta. Người khác khẳng định cùng khích lệ bất luận lúc nào đều là rất chữa trị. Khen thời điểm phiền phức để ý một điểm. Liền tương, ngày mai đổi mới chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.